khoa học và tu luyện. Chương 45, hệ thống thăng cấp hoàn tất chuẩn bị ra thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, Hoàng Phong đang tu luyện thì có một vật rơi lên ngực của hắn. Bình tĩnh mở mắt, trước mắt hắn là một con mèo mun đen tuyền, hai mắt long lanh, có thể manh chết tất cả các cô gái nhìn thấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hoàng Phong thì không như thế, hắn bình tĩnh giơ tay nắm lấy mèo mu. À há, này có bữa thịt mèo thơm ngon rồi. Khuôn mặt chú mèo lập tức rơi vào dại ra trạng thái. Phải mất một lúc nó mới mở miệng hỏi lại Hoàng Phong. Ta không đáng yêu sao? Tại sao ngươi có thể nỡ lòng mở miệng đòi ăn ta? Chấm, đáng yêu, nhưng không phải gu của ta. Thú tai nương hay gì gì đó còn tạm được. Hoàng Phong vừa dứt lời. Mèo mun trong tay hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một loli cực kỳ đáng yêu, trên đầu có hai tai cáo, sau mông còn một cái đuôi trắng mốt rơi vào ngực hắn. Hoàng Phong cũng không giật mình, thậm chí còn lấy tay sờ sờ nắn nắn tay cáo cùng chiếc đuôi, hắn biết đây chỉ là năng lượng thực thể hóa do hệ thống tạo ra, chẳng hề có chút gánh nặng trong lòng nào. Thế nhưng không phải nói, xúc cảm thật là cực kỳ tuyệt vời. Thế nào, Loli mở miệng, tạm được, về sau lúc nào mệt cần nghỉ ngơi có thể làm gối ôm. Không uổng công bản đại gia nuôi dưỡng ngươi. Hừ, Loli hừ nhẹ giọng mũi. Rồi lập tức biến về hình dạng một con hồ ly trắng tinh, bộ lông không tì vết ngồi bên giường. Chuyện đam mỹ, Hoàng Phong biết đây là khả năng mới của hệ thống sau khi lên cấp, có thể tự do điều khiển nguyên năng trong không khí tập hợp hình thành thực thể năng lượng hóa thân. Nhìn thì từ bên ngoài thì không khác bình thường nhưng thực ra bên trong rỗng tuếch, không hề có một chút sức chiến đấu nào, chỉ có thể đem ra bán manh hay câu thông, lừa gạt người khác. So với trước kia cần tiêu hao công đức điểm đến thực hiện thì bây giờ tự do sử dụng cũng đã là tiến bộ khá nhiều. Nếu theo thời gian 30 ngày thăng cấp bình thường thì đáng nhẽ hệ thống nó phải xuất hiện từ hôm qua, nhưng đến tận sáng nay mới trở về, Hoàng Phong nghĩ có thể là có được khả năng huyễn hóa thân hình nên nó ở Vĩnh Hằng Điện chơi vui quên cả trời đất, sáng nay mới nhớ đến hắn nên trở lại. Từ giường ngồi dậy, hắn thong thả đánh răng rửa mặt, trúc cơ tu sĩ thì cũng vẫn là người, vẫn cần sinh hoạt như người bình thường. Hoàng Phong đi đâu tiểu hồ ly liền theo đó, như cái hiếu kỳ bảo bảo, mặc dù mọi thứ chẳng có gì lạ với nó nhưng dùng thân thể tự mình quan trắc đến và trong cơ thể người khác quan sát đến là hai cảm nhận khác nhau. Khi đã ăn uống xong xuôi đâu đấy, Hoàng Phong mới bắt đầu để ý đến hệ thống. Lúc này nó đang ngồi trên bàn, phía sau biến ra ba đầu cái đuôi chơi đùa với một quả cầu năng lượng. Hoàng Phong thở dài, lúc này hệ thống đã sơ bộ hình thành nhân tính, không còn là AI trí tuệ mô phỏng tính cách, nếu đem ra so sánh thì hệ thống lúc này như một 3 tuổi hiếu kỳ và năng động bảo bảo. Hắn biết cuộc sống mấy ngày tiếp theo của hắn sẽ chẳng hề yên bình được nữa. Tính cách thay đổi một chút nhưng hệ thống thì vẫn là hệ thống, công đức điểm vẫn là phải kiếm. Đã gần 2 tháng không livestream, Hoàng Phong cảm thấy mình lại có thể một lần nữa kiếm lớn một đợt. Hắn không định giảng giải về nguyên anh giai đoạn tu luyện mà chuẩn bị trực tiếp hướng dẫn kinh nghiệm sinh tồn và chiến đấu nơi hoang dã. Hắn muốn thực chiến một chút, dù không thích chiến đấu nhưng không có nghĩ là hắn có thể vô tâm làm một kẻ chỉ biết lý thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình của hắn còn rất dài, tinh không vô tận kia sau này hắn bước tới thì chiến đấu là điều không thể tránh được. So với việc bị động đón nhận chiến đấu thì Hoàng Phong thích chủ động tiếp nhận nó hơn. Tại nơi hoang dã, Hoàng Phong còn vừa có thể kết hợp rèn luyện thực chiến vừa kết hợp livestream. Về chủ đề này, trên Lam Tinh hiện nay đã có vô vàn người đang làm, vô vàn người đang thực hiện, cũng có rất nhiều người làm rất chi tiết, rất khoa học, thế nhưng Hoàng Phong cũng có được rất nhiều lợi thế và đặc sắc riêng. Đầu tiên hắn có rất nhiều thuật pháp làm chỗ nổi bật. Tiếp đó kiến thức dã ngoại về động vật bình thường hắn có thể thua nhưng về linh thú, linh thảo, vị trí tìm kiếm linh mạch thiên tài địa bảo thì hắn vượt xa so với nhân loại hiện nay hiểu biết. Nếu chẳng may hắn gặp loài gì không biết thì có thể lập tức hỏi hệ thống, bất kể động thực vật gì trên Lam Tinh này cũng không thể làm khó được hắn. Cuối cùng là tính khoa học trong sự giảng giải của hắn. Nếu người khác livestream chỉ là truyền thụ kinh nghiệm tự thân thì hắn chính là phổ cập khoa học, hoàn toàn chính xác, không cần phải lo nghĩ. Khi đã có kế hoạch cho lần livestream sắp tới, Hoàng Phong liền bắt tay vào chuẩn bị. Việc đầu tiên là đi đăng ký thân phận lính đánh thuê. Chuyện được đăng tải vì chú Yên. Lính đánh thuê là một nghề nghiệp tồn tại từ lâu đời trên Lam Tinh, thế nhưng khi linh khí thức tỉnh, lính đánh thuê trở thành một nghề nghiệp phổ biến hơn bao giờ hết. Hiện nay, luật pháp liên bang quy định tất cả công dân từ 16 tuổi trở lên tu vi đạt tới trúc cơ hoặc võ sư đều phải đến lính đánh thuê hiệp hội đăng ký thân phận. Nếu không tuân thủ điều luật này sẽ có thể bị lãnh án phạt từ phạt tiền đến giam giữ đến 10 năm, dựa theo mức độ vi phạm. Các căn cứ sẽ theo danh sách đăng ký mà điều động lực lượng khi gặp phải thú triều công thành. Hoàng Phong cũng vừa mới biết được điều này trong bữa cơm ở nhà anh Bảo hôm nọ. Lính đánh thuê hiệp hội bây giờ trực tiếp do chính phủ quản lý, là cơ cấu chính thức của liên bang. Hiệp hội có các chức năng chính như sau. 1. Đăng ký và quản lý lính đánh thuê, dòng binh đoàn, săn thú tổ chức. 2. Tiếp nhận và cung cấp nhiệm vụ cho lính đánh thuê, dòng binh đoàn, săn thú tổ chức. Bao gồm tìm kiếm, trợ giúp cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ thủ thành. 3. Là bình đài trung gian cho lính đánh thuê giao dịch. Đã bao gồm cả dòng binh đoàn và săn thú tổ chức. 4. Cung cấp các loại công cụ, vũ khí, khí tài cho lính đánh thuê. Bao gồm cả súng ống đạn dược, bom mìn, vũ khí hạng nặng, các loại nguyên năng vũ khí. Đồng thời chịu trách nhiệm quản lý bảo dưỡng và thu gom vũ khí công cụ. Ngoài ra còn kiêm thêm nhiều chức năng nhỏ lẻ khác, nói chung hầu như tất cả các hoạt động của lính đánh thuê tu sĩ ngoài dã ngoại đều có liên quan đến hiệp hội. Nếu Hoàng Phong muốn ra khỏi thành thì việc đăng ký ở đây là điều tất nhiên. Lúc đầu hắn còn lo lắng mình cần tìm vũ khí và đồ đạc dùng cho dã ngoại ở đâu thì bây giờ sau khi tìm hiểu xong về hiệp hội cũng không cần phải đi hỏi lung tung nữa. Sau khi tìm hiểu thông tin về hiệp hội xong, hắn còn học hỏi về những thông tin về dã ngoại được đăng tải trên trang web chính thức rồi mới so sánh với những gì mình học được từ Vĩnh Hằng Thư Viện xem có khác biệt ra sao, chỗ nào không phù hợp, tránh xảy ra vài vấn đề bất ngờ. Tiện thể còn lên diễn giản viết một thông báo cho buổi livestream sắp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên các diễn giản tu luyện đều còn rất nhiều bài viết phân tích về buổi livestream lần trước của hắn, dư nhiệt sau 2 tháng trời trôi qua vẫn còn vô cùng nóng bỏng. Đồng thời cũng có rất nhiều lời kêu gọi, vô danh, tiếp tục livestream, ngay khi thông báo của hắn được viết lên, các diễn đàn lập tức ghim nơi đầu trang, phía dưới bình luận như thác đổ. Hoàng Phong cũng chả rảnh rỗi đi nhìn mấy bình luận đó. Hai tay hơi day day huyệt thái dương, tinh thần có chút mệt mỏi sau nguyên ngày học hỏi kiến thức dã ngoại. Hoàng Phong tắm rửa rồi nằm thẳng cẳng ra giường, chìm vào giấc ngủ. PS, sắp có chiến đấu cho đạo hữu nào muốn rồi đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc, bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên, ta đấu không lại ngươi. Cách chương.